Ngọc Triển Đường, vinh hạnh, thấy ngươi sao ta không vui chút nào nhỉ? Bạch Khởi lạnh lùng liếc Ngọc Triển Đường một cái, nói. Chuyện này sao, là vì Bạch Huynh không thể khiến Mộ Dung tiểu thư để ý, nếu Bạch Huynh cũng lấy bán tiên khí trận binh ra, lúc này chắc chắn sẽ như ta nhìn thấy Bạch Huynh, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ. Ngọc Triển Đường cười khẽ nói. Cho dù là lễ vật anh ta tặng, hay là quan hệ với lão gia tử Mộ Dung gia, đều là tốt nhất trong đám người. Hơn nữa quan hệ giữa anh ta và Mộ Dung Phi Nguyệt cũng không tệ. Cho dù thiên phú của Bạch Khởi siêu quần, ở đây cũng không có đất dụng võ. Chỉ có thể lo lắng suông. Ngọc Triển Đường, ngươi lặp lại những lời vừa rồi lần nữa thử xem. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Vừa rồi Long Hữu đâm vào ngực anh ta một đao, hiện giờ Ngọc Triển Đường này cũng tới kích thích, Bạch Khởi anh ta chưa từng bị người ta đâm nhiều như vậy. Sao thế, Bạch Huynh đang uy hiếp ta à? Ngươi có thể thử xem, nhìn xem Mộ Dung lão gia tử có đuổi ngươi ra hay không. Ngọc Triển Đường cười khinh thường. Trong mắt Mộ Dung lão gia tử không chứa được hạt cát, Bạch Khởi ngang ngược ở đây, thật sự là tìm lầm nơi rồi. Nếu Bạch Khởi ra tay với anh ta, Bạch Khởi thật sự sẽ không có một chút cơ hội. Bạch Khởi nhíu chặt mày, trong đôi mắt màu trắng giấy lên hỏa diễm. Nếu không phải vì Mộ Dung Phi Nguyệt, anh ta đã lập tức khiến Ngọc Triển Đường này biến mất hoàn toàn. Gần đây ta hỏa vượng, lỗ tai không được tốt, những lời ngươi mới nói, ta không nghe rõ mà thôi, nếu Bạch Khởi ta uy hiếp người khác, chắc chắn không nói nhiều như vậy, đều trực tiếp ra tay, nếu ngươi không dám lặp lại một lần, vậy thì đừng lặp lại lần nữa thì hơn, ta còn có việc phải đi trước. Bạch Khởi nói, hóa ra Bạch Huynh gần đây hỏa vượng, vậy cần phải uống nhiều nước vào, bởi vì có khả năng khiến ngươi càng hỏa vượng hơn. Những lời ta mới nói không có ý gì, không cần phải lặp lại. Đúng rồi, Bạch Huynh muốn đi tìm thứ gì, để thêm vào quà tặng sao? Ngọc Triển Đường không tức giận, mỉm cười nói. Ta cần tìm thứ gì nữa sao? Ta đối với Phi Nguyệt là thật lòng, dáng vẻ không giống các ngươi, tuy đưa thứ vô cùng trân quý, nhưng không có một chút tâm ý nào, nói cho các ngươi biết, ta mang đến thứ có thể lấy được chân tâm của Phi Nguyệt. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này đi đâu tìm thứ tốt thêm vào, nếu có thời gian, trái lại anh ta có thể đến Ngọc Gia và Long Gia lấy đồ gia truyền nhà bọn họ. Đưa cho Mộ Dung Gia. Hiện giờ anh ta có bản lĩnh này, nhưng không có thời gian. Bạch Huynh, ý của ngươi là chân tâm của Phi Nguyệt chỉ có giá trị như thần đồng tử Ngọc Dịch sao? Ngọc Triển Đường cười khinh thường nói. Tục tăng, vậy mà các ngươi dùng một số thứ tầm thường, tới đo chân tâm của Phi Nguyệt, nếu để Mộ Dung lão gia tử biết. Các ngươi có thể cút khỏi Mộ Dung gia rồi. Bạch Khởi khinh bỉ nói. Bạch Huynh, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, bọn ta đều lấy ra thứ tốt nhất của mình, cũng là tâm ý lớn nhất của mình, suy bụng ta ra bụng người, cũng không có vấn đề gì, trái lại là Bạch Huynh. Đường đường là Bạch gia, vậy mà chỉ lấy ra chút thần đồng tử ngọc dịch, nói là thần đồng tử ngọc dịch, thực ra không khác gì giọt nhãn dịch thông thường, Bạch Huynh mang thứ này tới, tâm ý cũng có chút. Không cần bọn ta phải nhiều lời đúng không? Ngọc Triển Đường cười khẽ nói. Nếu ta nhớ không nhầm, Bạch gia chỉ riêng tiên khí cũng không ít hơn 6 kiện, trong đó còn có một tiên khí ngọc đồng tử, rất thích hợp với Phi Nguyệt. Ở một bên, Long Hữu nói một nửa thì dừng lại, trong mắt tràn đầy trêu tức. Bạch Khởi nhíu mày, lửa giận trong mắt lại mãnh liệt hơn nhiều. Bạch gia bọn họ không phải Ngọc gia và Long gia có thể so sánh. Nhưng nếu anh ta có thể lấy mấy thứ kia ra, chắc chắn sẽ lấy ra hết rồi. Ngọc Triển Đường thấy Bạch Khởi không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên. Đường đường là Bạch Khởi, cũng chỉ như vậy mà thôi, chỉ vài câu đã bị anh ta làm cho không còn lời nào để nói. Thôi, chúng ta đừng làm Bạch Huynh khó xử, mọi nhà đều có chuyện khó nói, ai bảo người ta không phải con trai của gia chủ Bạch gia chứ. Ta nghe nói mắt của Bạch gia, mỗi con mắt đều là một kiện bán tiên khí. Nhất là mắt của Bạch Huynh, chắc chắn càng không tầm thường, nếu Bạch Huynh thật sự thích Phi Nguyệt, có thể tặng đôi mắt cho Mộ Dung gia. Như vậy chúng ta thật sự chịu thua rồi. Long Hữu cười nói. Long Hữu, ngươi nói như vậy hơi quá phận rồi, tuy tu vi đến cảnh giới của Bạch Huynh, con mắt có thể khôi phục, nhưng làm như vậy chẳng khác nào động vào vẫy ngược, thứ nhất là khiến Bạch Huynh khó xử, thứ hai cũng quá dọa người rồi. Ngọc Triển Đường ra vẻ là người hiền lành nói. Tâm địa của Phi Nguyệt lương thiện chắc chắn sẽ không lấy mắt của Bạch Huynh, nhưng không phải Bạch huynh toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với Phi Nguyệt sao, hẳn là nên lấy ra thứ gì đó, nghe nói nữ nhân vào Bạch gia, phải tuân thủ các loại quy củ, ấm ức Phi Nguyệt như vậy. Không phải Bạch huynh không nỡ tặng đôi mắt đấy chứ? Long Hữu làm như không nghe thấy, tiếp tục nói. Chuyện này cũng phải. Ngọc Triển Đường khẽ gật đầu, một đám người đều nhìn về phía Bạch Khởi. Tiệc sinh nhật này không thú vị chút nào, vậy thì lấy Bạch Khởi ra chơi một chút. Nếu Bạch Khởi thật sự lấy đôi mắt mình làm lễ vật, không thể nghi ngờ sẽ thành trò cười của yến hội. Sắc mặt Bạch Khởi khó coi, trong mắt lóe lên hàn quang. Đương nhiên là anh ta biết rõ hai người này muốn làm gì, nhưng những lời hai người này nói không phải không có đạo lý. Đôi mắt của anh ta, mỗi một con mắt không phải là bán tiên khí, mà là cấp bậc tiên khí. Nếu hai người này không nhắc nhở, thiếu chút nữa anh ta quên mất chuyện này. Các ngươi muốn xem ta lấy con mắt đúng không, cũng không phải không thể được, nhưng nếu đến lúc đó ta không lấy được Phi Nguyệt, ta sẽ khoét mắt hai các ngươi, Bạch Khởi ta nói được thì làm được. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Đợi một chút, Bạch huynh, chuyện này là ngươi không đúng rồi, ta tặng đồ gia truyền của Ngọc gia ta, cũng không dám nói nhất định lấy được Phi Nguyệt, cuối cùng Phi Nguyệt lựa chọn ai, toàn bộ phải dựa vào cảm nhận của Phi Nguyệt, đây không phải chuyện bọn ta có thể làm được. Chúng ta chỉ cần đưa ra tâm ý lớn nhất của bản thân, nếu ngươi cảm thấy ngươi thất bại liên quan đến bọn ta, vậy coi như bọn ta chưa nói những lời đó. Ngọc Triển Đường âm dương quái khí nói. Bạch Khởi tặng đôi mắt của mình, chỉ càng chọc giận Mộ Dung lão gia tử, chắc chắn không lấy được Phi Nguyệt. Trả lại chuyện này cũng không sao, nhưng Bạch Khởi nói lấy mắt bọn họ chắc chắn không trốn được, tất nhiên là bọn họ không thể vì Bạch Khởi mà khiến mắt bị đoạt đi. Đúng vậy, thôi, Ngọc huynh, chúng ta đừng nói thì hơn, tránh để Bạch huynh hiểu lầm chúng ta. Long Hữu cười nham hiểm, kéo Ngọc Triển Đường đi sang một bên. Hai người vừa đi, thỉnh thoảng còn liếc Bạch Khởi một cái. Dù sao bọn họ đã nói rồi, Bạch Khởi làm thế nào đều không liên quan tới bọn họ. Bạch Khởi nhíu mày, do dự một lát, nhưng vẫn không ra tay, một giọng nói tràn đầy khinh bỉ truyền từ bên cạnh tới. Một chút việc nhỏ như vậy đã bị làm khó, sao ngươi có thể liếc mắt một cái tàn sát 10 vạn ma tộc? Mộ Dung Phi Nguyệt, hửng. Ngọc Triển Đường và Long Hữu nghe thấy giọng nói này, đều nhíu mày lại, nhìn về phía người nói. Chỉ thấy Mạc Phàm mặc đồ trắng đi đến. Tiểu tử này là ai, sao trước đây chưa từng gặp? Long Hữu hỏi. Lần này người tới tham dự yến hội là người theo đuổi Mộ Dung Phi Nguyệt, bọn họ đều nghe ngóng rõ ràng, hẳn là không có người này. Không biết, hẳn là người của Thần Nông Tông phái tới đưa lễ vật. Ngọc Triển Đường nhíu mày nói. Vô Cực đạo nhân tông chủ của Thần Nông Tông là người của Mộ Dung Di, tiệc sinh nhật của Phi Nguyệt, có người của Thần Nông Tông tới chúc mừng là chuyện bình thường. Có khả năng. Bạch Khởi nhướng mày, đôi mắt đại phóng hào quang, giống như nhìn thấy cứu tinh. Tiểu Phàm, sao ngươi trở lại rồi, sao không ở với vợ ngươi thêm một thời gian nữa? Bạch Khởi đi qua, hơi bất ngờ nói. Trước khi bọn họ tách ra, Mạc Phàm từng nói với anh ta, trở về địa cầu bọn họ sẽ kết hôn. Sau đó trong vòng 1 năm sẽ không về tu chân giới. Lúc này mới hơn 1 tháng, Mạc Phàm liền trở lại, không chỉ diệt 10 vạn yêu tộc ở lối vào, còn đến tụ cửu thành. Mạc Phàm không giải thích, vươn tay có thiên tâm ấn ra. Thiên tâm ấn, sao trên người ngươi lại có thứ này? Bạch Khởi nhíu mày nói. Sao anh ta có thể không biết thiên tâm ấn, thiên tâm cung từng tới tìm nữ nhân Bạch gia bọn họ, nhưng dựa vào thực lực của Bạch gia, vẫn bị ngăn lại. Cuối cùng Bạch gia giúp Thiên Tâm Cung làm vài việc, lúc này mới bình ổn chuyện này. Chuyện này đủ để chứng minh, Thiên Tâm Ấn rất phiền phức. Chuyện này nói ra dài lắm, lát nữa sẽ nói với ngươi, nói cho ngươi biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn tới bái phỏng Mộ Dung lão gia tử, thật không ngờ gặp được Bạch Khởi ở đây, còn muốn lấy mắt làm quà tặng nữa. Bạch Khởi sợ vợ hắn có biết, nhưng thật không ngờ Bạch Khởi vì vợ mà chỉ số thông minh giảm tới mức này. Không giống sát thần kiếp trước chút nào. Đúng lúc ta cũng không rảnh nghe ngươi nói nhiều như vậy, giúp ta một việc trước, lát nữa ta giúp ngươi giải quyết chuyện Thiên Tâm Cung. Vẻ mặt Bạch Khởi nghiêm túc nói. Giúp ngươi chuyện gì, giúp ngươi lấy đôi mắt sao, chuyện này ta am hiểu lắm. Mạc Phàm hờ hững nói. cho ta mượn dùng trận binh của ngươi, đợi ta cưới được Phi Nguyệt, tiên khí của Bạch gia ta tùy ngươi chọn. Bạch Khởi cũng không tức giận, mặt dày mày dạn nói. Mạc Phàm dùng trận binh bên trong là 8 kiện bảo cụ ở Đại Bỉ, Ngọc Triển Đường chỉ có 4 kiện, nếu có thể tặng bát phi của Mạc Phàm cho Phi Nguyệt. Anh ta nắm chắc cao hơn nhiều. Yên tâm đi, hôm nay có ta ở đây, ta thu phục giúp ngươi. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Kiếp trước, Bạch Khởi vì cưới được Phi Nguyệt gặp không ít phiền phức. Có một khoảng thời gian, thậm chí còn đoạn tuyệt với Bạch Gia và Mộ Dung Gia. Tuy vẫn ở Bạch Gia, nhưng chỉ có thể làm sát thủ duy trì cuộc sống. Mãi đến khi anh ta ở đại chiến thần ma, liếc mắt một cái giết 10 vạn ma tộc, lúc này mới có quan hệ tốt với Bạch Gia và Mộ Dung Gia. Kiếp trước lúc hắn gặp Bạch Khởi, đúng là lúc Bạch Khởi khó khăn nhất, chữa trị mắt cho Mộ Dung Phi Nguyệt, lúc này hai người mới kết trái gắn bó như keo sơn. Cả đời này, Bạch Khởi gặp hắn, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Ngươi thu phục giúp ta sao? Bạch Khởi đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin. Tuy gần đây thanh danh của Mạc Phàm càng ngày càng lên cao, nhưng tu vi không bằng anh ta, bối phận cũng như anh ta. Nếu sư phụ của Mạc Phàm tới, thì còn dễ nói, Mộ Dung lão gia tử là đệ tử cùng tộc với sư phụ Mạc Phàm, chắc chắn sẽ nể mặt, Mạc Phàm ra mặt, thì có thể làm gì? Ngươi chắc chắn chứ, Bạch gia đã phái tới một con hàng hốn người rồi, ngươi đừng lừa ta nữa chứ. Bạch Khởi lo sợ bất an nói. Trước đây Bạch gia và Mộ Dung gia có chút ngăn cách. Đến bây giờ còn chưa cởi bỏ, cho nên Bạch gia không ủng hộ hắn cưới Phi Nguyệt, nhưng mỗi lần anh ta nhìn thấy Phi Nguyệt đều có cảm giác không thể từ bỏ cô, ngươi cầm thứ này trước, nếu ta không được, đến lúc đó tự ngươi cầm bát phi đưa cho Mộ Dung sư muội đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lấy bát phi ra đưa cho Bạch Khởi. Chỉ là bát phi mà thôi, nếu có thể khiến Bạch Khởi cưới được Mộ Dung Phi Nguyệt, tặng cũng không sao. Nhưng hắn có đồ càng tốt hơn làm sính lễ. Thứ này. Bạch Khởi nhìn bát phi trên tay, hơi sửng sốt. Anh ta và Mạc Phàm chỉ gặp mặt 3 lần, Mạc Phàm giúp anh ta còn nhiều hơn anh ta giúp Mạc Phàm. Vốn là cứu Bạch Tiểu Thiên, lại luyện chế thần đồng tử ngọc dịch giúp anh ta, hiện giờ lại đưa bát phi cho anh ta, kế kiếp còn không biết Mạc Phàm sắp làm gì. Bạch gia cho anh ta, không có thứ nào hơn Mạc Phàm. Anh ta còn chưa kịp nói gì thêm, Mạc Phàm đã đi về phía sảnh chính. Mạc Phàm đệ tử Vô Cực Phong của thần Nông Tông, tiến đến bái phỏng. Hai tay Mạc Phàm ôm quyền, cung kính nói với sảnh chính. Mộ Dung lão gia tử là tộc đệ của sư phụ hắn, tất nhiên cũng là sư thúc của hắn rồi. Giọng nói không to, nhưng truyền vào tai tất cả mọi người. Không ít người nhướng mày, cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm. Thanh danh gần đây của Mạc Phàm, ít có ai không biết. Đại Bỉ, Ngạo Nhật Thập Tử, 3 ngày trước còn dùng tu vi Nguyên Anh kỳ thi triển y đạo thuật, giết 11 vạn yêu tộc của Cửu Trọng, bảo vệ một cửa vào vô cùng quan trọng. Tuy tin cuối cùng chưa lan truyền ra nhiều, nhưng đã đến tai nhân vật thượng tầng bọn họ. Trong sảnh chính, trên ghế chủ tọa, một nam tử tóc hoa râm mang theo một cô gái xinh như hoa, vốn đang bận rộn chào hỏi khách khứa, nghe thấy giọng Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức thay đổi đi về phía cửa sảnh chính. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Mộ Dung Bát gia chủ của Mộ Dung gia. Cô gái bên cạnh ông ta, đúng là Mộ Dung Phi Nguyệt vợ tương lai của Bạch Khởi. Mau đứng dậy, Tiểu Phàm, người nhà cả, không cần phải khách sáo như thế. Mộ Dung Bát liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Tạ sư thúc, Tiểu Phàm tới vội, không chuẩn bị thứ gì tốt cho sư muội. Đây là Ngọc Thanh đang được Tiểu Phàm luyện chế tháng trước, có tổng cộng 6 viên, mong Phi Nguyệt sư muội không ghét bỏ. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lấy một hộp ngọc chứa Ngọc Thanh đang ra nói. Kiếp trước mắt Mộ Dung Phi Nguyệt bị thương vì trúng một loại kỳ độc, tuy hắn chữa trị cho mắt Mộ Dung Phi Nguyệt. Nhưng di chứng để lại trên người cô cả đời. Nếu lúc ấy có Ngọc Thanh đang, có thể trực tiếp giải trừ. Hắn không biết Mộ Dung Phi Nguyệt có gặp phải kiếp số kiếp trước hay không, nhưng đưa thứ này lo trước khỏi họa. Nếu có người ghét bỏ Ngọc Thanh Đan, vậy chắc chắn không biết gì về Ngọc Thanh Đan, Phi Nguyệt còn không mau tạ ơn Mạc sư huynh. Mộ Dung Bác cười to, hài lòng nói. Đa tạ Tiểu Phàm sư huynh, lần sau nhớ đưa đồ tốt hơn nhé, đan dược thì không cần đâu, ta không thích uống thuốc, khi nào huynh không cần trận binh có thể suy xét tặng cho ta, ta không ngại đâu. Mộ Dung Phi Nguyệt đi tới bên cạnh Mạc Phàm. không chút khách sáo cầm hộp ngọc nói. Phi Nguyệt, làm càn, có ai nói chuyện với sư huynh như con không? Mộ Dung Bác quát lớn, Mộ Dung Phi Nguyệt lè lưỡi với Mạc Phàm, lùi trở về. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, hiện giờ bác phi của hắn ở trong tay Bạch Khởi, lại được Mộ Dung Phi Nguyệt nhìn trúng, xem ra hắn không thể lấy lại bác phi rồi. Cách đó không xa, Bạch Khởi cất bác phi đi, vẻ mặt đánh chết cũng không trả. Đúng rồi, sư thúc, lần này con tới ngoại trừ thăm người, còn có một việc. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói. Lạc Thư Hà Đồ, chuyện gì, vào bên trong rồi nói. Mộ Dung Bác nhướng mày, cười khẽ nói. Không cần, ở đây là được rồi. Hai tay Mạc Phàm tạo thành chữ thập, miệng niệm thần chú. Theo huyền ngữ truyền từ miệng hắn ra, một bản thạch thư cổ xưa bắt đầu ngưng tụ. Thạch thư này do một con huyền vũ vác, toàn thân màu xanh, vì gắn liền với thời gian, phía trên gồ ghề, khí tức cổ xưa, tang thương và huyền ảo lập tức lộ ra. Trên thạch thư có khắc đầy văn tự thần tộc, chỉ nhìn thôi sẽ khiến thần hồn người ta bị hấp dẫn. Phía dưới thạch thư, mỗi cái còn khắc hai chữ. Lạc Thư. Hà Đồ. Nhìn thấy bốn chữ này. Không chỉ Mộ Dung Bác, sắc mặt không ít người xung quanh thay đổi. Đây là Lạc Thư Hà Đồ sao? Có người ngơ ngẩn nói. Lạc Thư Hà Đồ là thần tuyệt tổ truyền của Mộ Dung gia. Bên trong có bộ khẩu quyết xứng với thần khí ngự thiên cơ của Mộ Dung gia. Nhưng ngàn năm trước vì tranh chấp, Bạch gia, Mộ Dung gia và mấy gia tộc dẫn phát một cuộc đại chiến, khiến Lạc Thư Hà Đồ biến mất. Ngàn năm sau, Mộ Dung gia vẫn hoài nghi Lạc Thư Hà Đồ bị Bạch gia đánh cắp, cho nên tranh chấp không ngừng. Tuy Bạch gia không có người sử dụng công pháp trên Lạc Thư Hà Đồ, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn không tốt hơn. Dù sao Lạc Thư Hà Đồ biến mất có liên quan tới Bạch gia, cho dù không phải bọn họ đánh cắp, cũng là một trong những người khởi xướng. Có ai ngờ tới, Lạc Thư Hà Đồ vô số người không tìm được lại ở trong tay Mạc Phàm, còn được Mạc Phàm đưa tới. Phải biết rằng đây là thần tuyệt, không có thần khí ngự thiên cơ, cũng là công pháp vô cùng khó lường. Ngay cả trận binh mà Ngọc Gia đưa tới, đều kém xa thứ này. Nghĩ như vậy, không ít người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu Phàm, con tìm thấy Lạc Thư Hà Đồ ở đâu vậy? Mộ Dung Bác nhìn chằm chằm Lạc Thư Hà Đồ, thận trọng hỏi. Đây không phải là con tìm. Là Bạch Khởi tìm được trong Lạc Hà, do con đưa tới, coi như là quà sinh nhật của Phi Nguyệt sư muội. Mạc Phàm cười nhạt nói. Kiếp trước thứ này do hắn và Bạch Khởi cùng tìm được ở trong Lạc Thủy, do tiên tử đi ra từ trong Lạc Thủy truyền thụ huyền ngữ cho hắn. Cuối cùng hắn, Bạch Khởi và Phi Nguyệt sư muội cùng về, trả lại cho Mộ Dung gia. Lúc này mới làm dịu đi quan hệ giữa Bạch gia và Mộ Dung gia. Thứ này do huyền ngữ ngưng tụ hoàn toàn, chỉ có một bản. Nếu hắn ngưng tụ ra, bản bên trong Lạc Thủy sẽ không còn tồn tại. Bạch Khởi, chuyện ở Lạc Thủy là như vậy sao? Mộ Dung Bác liếc mắt nhìn Bạch Khởi cách đó không xa. Hỏi. Đúng vậy, lão gia tử, ta ở Lạc Thủy tìm 9981 ngày, cuối cùng gặp được một tiên tử tên là Lạc Thần. Tiên tử nói giày của mình bị mất, ta nhặt ba lần giúp cô ấy, cuối cùng cô ấy cho ta thứ này, gia gia ta không biết đây là thứ gì, chỉ nghe tiên tử kia nói, giao thứ này cho Mộ Dung lão gia tử, có thể lấy được Phi Nguyệt sư muội. Bạch Khởi nghe đạo truyền âm của Mạc Phàm, tự mình thêm mắm dặm muối một chút, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Sớm biết Mạc Phàm có thứ này, sao anh ta có tìm nhiều người Bạch gia giúp như vậy? Đó là Lạc Thư Hà Đồ, chí bảo của Mộ Dung gia đấy. Mộ Dung Bác nhíu mày, trong mắt lóe lên bất mãn. Được rồi. Lạc Thư Hà Đồ được tìm thấy trong Lạc Thủy, trái lại không có vấn đề gì, đồ trong sông Lạc Thủy vốn là được Long Quy cổng lên trong Lạc Thủy. Lúc trước ông ta cũng có hoài nghi, Lạc Thư Hà Đồ ở trong Lạc Thủy, nhưng phái rất nhiều đi đều không tìm được, thậm chí mời người của Nam Cung gia cũng không có thu hoạch gì. Còn đoạn sau mà Bạch Khởi nói, chắc chắn là nói linh tinh. Lạc Thư Hà Đồ này chắc chắn không liên quan tới Bạch Khởi, có lẽ là Mạc Phàm tìm đến, chẳng qua cầu thân giúp Bạch Khởi mà thôi. Ông ta vốn coi trọng Mạc Phàm. Có ý định giới thiệu Phi Nguyệt cho Mạc Phàm, hiện giờ. Bạch Khởi biểu môi, vội vàng dừng lại. Tiểu Phàm, con nói thật sao, thứ này là Bạch Khởi tìm được à? Mộ Dung Bác xác nhận lại. Thật 100%, Tiểu Phàm cũng có tham dự, chẳng qua không làm được nhiều, cuối cùng là Bạch Khởi tìm được, còn lấy huyền ngữ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Quả thật chuyện này là như vậy, trong lúc vô tình Bạch Khởi bắt được một con rùa, vốn chuẩn bị nướng ăn, thì đột nhiên xuất hiện một tiên tử, là Lạc Thần Bạch Khởi nói. Tuy là chuyện xảy ra vào kiếp trước, nhưng hắn không lừa gạt Mộ Dung Bác. Vậy à, lông mày Mộ Dung Bác hơi giãn ra, nói. Ông ta vốn không có hảo cảm gì với Bạch Gia, cũng không có ý suy xét Bạch Khởi, cho dù Bạch Gia đưa tiên khí tới cũng như vậy. Nhưng Mạc Phàm nhìn không giống nói dối, quả thật Lạc Thư Hà Độ có quan hệ với Bạch Khởi. Nhưng ông ta vẫn có chút không cam lòng. Tuy Bạch Khởi có thiên phú kinh người, gần như vững vàng trong 10 đại cao thủ. Nhưng so với Mạc Phàm, ông ta càng coi trọng Mạc Phàm hơn. Bạch Gia có quá nhiều quy củ, con người lại vô tình, trái lại Thần Nông Tông tốt hơn một chút. Tiểu Phàm, chuyện này con nên bàn bạc với sư thúc trước mới phải. Mộ Dung Bác có chút oán trách nói. Mạc Phàm ầm ĩ lớn như vậy, chẳng khác nào Mạc Phàm vô duyên với Phiên Nguyệt, còn khiến Bạch Khởi đổ trạng nguyên. Dù sao cũng là thần quyết của Mộ Dung gia bọn họ, tiên khí cũng không thể so sánh được. Con cũng không biết có phải là thật hay không, đúng lúc hôm nay là ngày tốt, liền đưa ra, quả thật là con suy nghĩ không thấu đáo, vẫn mong sư thúc tha thứ, sư thúc có cần kiểm tra xem Lạc Thư Hà Đồ này là thật hay giả không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Mạnh Bất Đồng biểu môi, một tay vươn về phía Lạc Thư Hà Đồ trong tay Mạc Phàm, miệng niệm chú ngữ của Mộ Dung gia. Ông ta vừa niệm chú ngữ, trên Lạc Thư Hà Đồ sáng lên quang mang màu xanh, bay về phía ông ta. Được ông ta cất đi. Chúc mừng lão gia tử lấy lại được thần quyết. Bạch Khởi thấy Mộ Dung Bác lấy Lạc Thư Hà Đồ, vẻ mặt anh ta thay đổi, nhạy bén nói. Những người khác lấy lại tinh thần, vội vàng nói chúc mừng. Thần quyết trở lại, quả thật là chuyện đáng ăn mừng. Mộ Dung Bác liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái, khẽ thở dài, lúc này ánh sáng lạnh trong mắt mới tan đi. Chuyện của Mạc Phàm không phải ông ta không biết. Mạc Phàm đi chặn đại môn của Ngạo Nhật Sơn Tông, chỉ vì một cô gái, chắc chắn là đã có người trong lòng. Ông ta cưỡng ép Phiên Nguyệt và Mạc Phàm, dù Mạc Phàm miễn cưỡng đồng ý, Phiên Nguyệt sẽ không hạnh phúc. Trái lại Bạch Khởi này, có thể khiến Mạc Phàm lấy Lạc Thư Hà Đồ ra, chắc chắn quan hệ không tệ. Ngoài ra tiểu tử này cũng không tệ, khác với người Bạch gia mà ông ta biết, cũng có thể quan sát một chút. Ông ta ôm quyền với người xung quanh, xem như đáp lễ. Sau đó vẫy tay với người chủ trì ở cửa. Người chủ trì kia hiểu ý, vội vàng cao giọng nói, Mạc công tử Mạc Phàm của Thần Nông Tông, đưa 6 viên ngọc thanh đan cực phẩm. Mạc công tử Mạc Phàm của Thần Nông Tông, Bạch công tử Bạch Khởi của Bạch gia tặng thần tuyệt Lạc Thư Hà Đồ. Tiểu Phàm, con và tiểu hỗn đảng Bạch gia ngồi bên cạnh bàn ta đi, còn ngươi, Bạch lão tam, ngươi ngồi đâu cũng được. Mộ Dung Bác xoay người sang chỗ khác, lập tức nói với tam thúc của Bạch Khởi. Ông ta vừa mới nói xong, trong viện, sắc mặt không ít người khác nhau, xả giận. Bàn của Mộ Dung Bác là người có bối phận với Mộ Dung Bác ngồi. Tuy vừa rồi Mộ Dung Bác bảo Bạch Lão Tam ngồi đâu cũng được, ngụ ý là Bạch Lão Tam có thể ngồi bàn của ông ta. Bàn bên cạnh Mộ Dung Bác là bàn của Mộ Dung Phiên Nguyệt và mấy huynh đệ của Mộ Dung Phiên Nguyệt, có thể ngồi vào bàn bên cạnh, trên cơ bản đều là con rể của Mộ Dung gia. Không phải Mạc Phàm, thì chính là Bạch Khởi. Hôm nay bọn họ đến uổng phí rồi. Hơn nữa đồ bọn họ đưa đều tát nước rồi. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Ngọc Triển Đường và Long Hữu một cái. Cười đắc ý, đa tạ các ngươi tặng quà sinh nhật cho Phiên Nguyệt, hôm nay cứ ăn uống thoải mái, Bạch công tử ta thanh toán. Bạch Khởi, ngươi đừng có mà đắc ý quá. Ngọc Triển Đường nhíu mày, trên gương mặt vốn trắng bệch xuất hiện dữ dằn. Chuyện này anh ta vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện giờ lại để Bạch Khởi lấy được Lạc Thư Hà Đồ ra. Gần như là anh ta sắp lấy được Mộ Dung đại tiểu thư tới tay, lại bị Bạch Khởi cướp mất rồi. Nơi này không phải Bạch gia, mà là Tụ Cửu Thành, ở nơi này, Ngọc gia bọn họ cũng định đoạt được. Ôi ôi, còn tức giận nữa chứ, không phải là một kiện trận binh sao? Nếu ngươi thật sự tức giận, vậy đánh ta vài cái được rồi, ta đảm bảo sẽ không đánh trả, nhưng ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Bọn ta sắp ngồi đối diện Phiên Nguyệt, bên cạnh Mộ Dung lão gia tử, nếu để cô ấy thấy được, có khả năng ta không tiện giải thích, trong mắt Mộ Dung lão gia tử không chứa được hạt cát, để ông ấy biết các ngươi đánh ta, nói không chừng sẽ trả lễ vật của các ngươi đấy. Vẻ mặt Bạch Khởi đê tiện, đắc ý trả lại những lời đám Ngọc Triển Đường từng nói. Vừa rồi Ngọc Triển Đường và Long Hữu kẻ xướng người họa, khiến anh ta thiếu chút nữa móc mắt thật. Hiện giờ đến lượt anh ta xả giận rồi. Bạch Khởi, ngươi. Sắc mặt Ngọc Triển Đường khó coi, tay cầm quạt run run. Còn chưa ra tay, đã bị Long Hữu ngăn lại. Ngọc Thiếu, thôi. Long Hữu lắc đầu nói. Mộ Dung gia vốn không kém, sau lưng còn có Thần Nông Tông to như vậy, hiện giờ lại tìm được Lạc Thư Hà Đồ, đã ngồi vững vị trí một trong chín môn đệ rồi. Bọn họ gây chuyện ở đây, không chỉ khiến Mộ Dung gia oán hận còn có ấn tượng xấu về bọn họ cũng sẽ bị gia tộc mình trừng phạt. Hừ. Ngọc Triển Đường không phải kẻ ngu ngốc, tất nhiên là biết kết cục ra tay. Bọn họ ra tay không thương tổn được Bạch Khởi. Trái lại khiến Bạch Khởi càng đắc ý hơn. Bạch Khởi, ngươi vẫn nên cẩn thận Mạc Phàm một chút, ta thấy, Mộ Dung lão gia tử càng vừa ý Mạc Phàm hơn, ngươi thắng bọn ta cũng không sao, đừng để thua bạn của mình, đến lúc đó xem ngươi còn cười nổi không. Ngọc Triển Đường lạnh lùng nói. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Bọn họ đã thua, không có khả năng có lễ vật tốt hơn Lạc Thư Hà Đồ, không cần thiết phải ở lại nơi này nữa. Bạch Khởi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, Tiểu Tuyết quản ngươi nghiêm không? Những lời Ngọc Triển Đường nói cũng không phải không có khả năng. Anh ta cũng đã nhìn ra, quả thật Mộ Dung lão gia tử không vừa ý anh ta lắm, mà vừa ý Mạc Phàm. Hơn nữa Phi Nguyệt và Mạc Phàm cũng giống như vô cùng quen thuộc, bình thường Phi Nguyệt không phải như vậy. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái. Ngươi có thể nói thẳng ra được không? Ngươi chỉ yêu một người đúng không? Bạch Khởi đùa giỡn. Ngươi đoán xem. Mạc Phàm tức giận nói. Rõ ràng là Ngọc Triển Đường đang cố ly gián, vậy mà con hàng Bạch Khởi còn hoài nghi tới đầu hắn. Con hàng này không phải không thay đổi chút nào, mà con hàng này thật sự thay đổi, khiến hắn có chút không rõ rồi. Đừng tức giận, ta chỉ đùa chút mà thôi, sao có thể không tin ngươi được, ngươi vốn không phải loại người như vậy. Bạch Khởi thấy Mạc Phàm hơi tức giận, vội vàng nói. Đừng có đùa nữa, trả bát phi cho ta. Mạc Phàm vươn một tay ra nói. Xem ra Bạch Khởi ở bên Phi Nguyệt quá thuận lợi cũng không phải chuyện tốt, Phi Nguyệt thì thôi, con hàng Bạch Khởi này nên chịu chút khổ cực mới được. Bác Phi, ngươi đưa cho ta sao, sao ta không nhớ vậy nhỉ? Bạch Khởi giả ngu nói. Vừa rồi Phi Nguyệt nói thẳng là muốn bác Phi, sao anh ta có thể trả lại cho Mạc Phàm? Không trả đúng không, ngươi cảm thấy ta không lấy lại được à? Mạc Phàm biểu môi nói. Bác Phi không chỉ là bán tiên khí của hắn, còn định quan hệ chủ tớ với hắn, khi hắn đưa cho Bạch Khởi còn chưa giải trừ quan hệ, Bạch Khởi lợi hại mấy cũng không lấy được. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, Bác Phi lóe lên ngân quang, bay từ trong nhẫn trữ vật của Bạch Khởi ra, trôi nổi sau lưng hắn. Mẹ kiếp, đừng làm vậy mà Tiểu Phàm, ngươi ra giá đi, không đúng, ngươi nói điều kiện đi, có phải Bác Phi này nên tặng ta và Phi Nguyệt làm quà kết hôn hay không? Bạch Khởi mắng một tiếng, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nói. Bảo anh ta lấy đồ ra, anh ta chắc chắn không có, gần đây anh ta rất nghèo. Xuất lực còn được. Dù thế nào cũng phải dành bác Phi tới tay. Ngươi còn nợ ta ít sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn giúp Bạch Khởi luyện chế thần đồng tử ngọc dịch, Bạch Khởi còn chưa trả ơn. Tuy Bạch Khởi giúp hắn cứu Tiểu Tuyết ra, nhưng không tính là gì đối với thần đồng tử ngọc dịch. Ngoài ra hắn còn cứu Bạch Tiểu Thiên. Ngay vừa rồi còn vì Bạch Khởi cung cấp công pháp thần cấp là Lạc Thư Hà Đồ, Bạch Khởi nợ hắn không chỉ một hai chuyện rồi. Đổi lại là người khác, bảo Bạch Khởi ký khế ước bán thân 1000 năm cũng không đủ. Chuyện này, quan hệ giữa chúng ta như vậy sao có thể gọi là nợ được? Đợi ta trở thành một trong 10 đại cao thủ của tu chân giới, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Khởi nói. Ngươi trở thành một trong 10 đại cao thủ trước rồi nói sau. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, nói. Ý niệm của hắn vừa động, giải trừ khế ước chủ tớ với bác Phi, rồi ném bác Phi cho Bạch Khởi. Bên trong bác Phi chỉ có 2 kiện bán tiên khí, những thứ giác đều là linh khí cực phẩm, nhưng tất cả tương đương với 1 kiện tiên khí rồi. Hơn nữa mức độ phù hợp khi tu luyện bác Phi của hắn là rất cao, hắn muốn tìm một bảo cụ như vậy không có dễ dàng. Nhưng nếu Phi Nguyệt thích, tặng cô cũng không sao. Quan hệ giữa hắn và vợ chồng Bạch Khởi không phải một kiện tiên khí có thể thay thế. Bạch Khởi nhìn bát phi trong tay, trước mắt anh ta sáng lên. Tiểu Phàm, người bạn như ngươi, Bạch Khởi ta kết giao chắc rồi. Mạc Phàm đã giải trừ quan hệ chủ tớ, như vậy anh ta có thể đưa bát phi cho Phi Nguyệt rồi. Mạc Phàm không để ý tới Bạch Khởi, lập tức đi tới bàn bên cạnh chủ tọa, ngồi vào một chỗ trống. Bạch Khởi cười ha ha, cất bát phi đi theo. Bởi vì Lạc Thư Hà Đồ xuất hiện, yến hội có vẻ âm u hơn. Sau khi Mạc Phàm ăn cơm xong, liền đi cùng Bạch Khởi tới chỗ Mộ Dung gia an bài. Tiểu Phàm, bây giờ nói xem, thiên tâm ấn trên tay ngươi là sao vậy? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm đã giải quyết vấn đề vợ cho anh ta cũng nên quan tâm chuyện của Mạc Phàm rồi. Ngạo Nhật Sơn Tông tiến cử Tiểu Tuyết cho Thiên Tâm Cung, người của Thiên Tâm Cung tìm tới địa cầu, muốn mang Tiểu Tuyết đi trong hôn lễ của ta và cô ấy. Mạc Phàm giải thích một cách ngắn gọn. Nhiệm vụ cấp 9. Cái gì, Ngạo Nhật Sơn Tông đáng chết. Bạch Khởi nhíu mày, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nồng đậm hơn không ít khi bị Ngọc Triển Đường và Long Hữu khiêu khích, hoàn toàn không còn bộ dạng cợt nhã vừa rồi. Ngạo Nhật Sơn Tông đúng là đáng chết. Mạc Phàm gật đầu nói. Hiện giờ ngươi chuẩn bị làm sao đây? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm chuyển dời thiên tâm ấn lên người mình, chỉ vì bảo vệ Tiểu Tuyết, nhưng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Ta sao, ta sẽ đi theo hai người kia tới thiên tâm cung, người nào quấy nhiễu hôn lễ của ta, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật nhiều. Mạc Phàm nheo mắt nói. Hôn lễ chỉ có một lần, cho dù bổ sung cũng không phải là lần kia. Chuyện này liên quan tới Ngạo Nhật Sơn Tông, hắn sẽ không tha cho Ngạo Nhật Sơn Tông. Thiên Tâm Cung tự tay hủy hôn lễ của hắn, món nợ này hắn cũng tính với Thiên Tâm Cung. Ngươi muốn đến Thiên Tâm Cung sao? Ngươi đây là muốn cô gái Bạch gia bọn ta thủ tiết à? Bạch Khởi nhíu mày nói. Phàm là người có thiên tâm ấn, đến Thiên Tâm Cung đều phải tiến hành lễ rửa tội. Tẩy đi toàn bộ tội nghiệp, dục vọng, trước đây và tương lai, biến thành một cá thể tinh thuần, cũng được gọi là thiên tịnh chi đồng. Nếu Mạc Phàm tham dự lễ rửa tội, cho dù có thể rời khỏi Thiên Tâm Cung, cũng không còn là Mạc Phàm hiện giờ nữa. Ngươi nghĩ lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung quá cao rồi đấy. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Thiên Đạo Cung có Tam Cung, Thiên Tâm Cung có Lục Cung, mỗi cung có một trách nhiệm, Phàm là người trải qua lễ rửa tội, gần như đều thành thiên tịnh chi đồng, nhưng hắn không những sẽ không, còn có thể khiến Thiên Tâm Cung không thể yên bình, lấy chuyện này trừng phạt. Ngươi có biện pháp đối phó Thiên Tâm Cung à? Bạch Khởi nhướng mày, hỏi. Nhìn Mạc Phàm có vẻ hòa nhã, nhưng thực ra chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Mạc Phàm dám vào Thiên Tâm Cung. Chắc chắn là có phương pháp đối phó. Mạc Phàm cười nhạt, không trả lời, nhưng cũng cho Bạch Khởi một đáp án vô cùng chính xác. Quả thật lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung rất lợi hại, nhưng không phải không ai từng phá giải. Kiếp trước có người hoàn hảo không tổn hao gì đi từ Thiên Tâm Cung ra, còn khiến thiên tâm của Thiên Tâm Cung dao động rất lâu. Hắn không chỉ quen người này, còn lấy được phương pháp khiến thiên tâm của Thiên Tâm Cung dao động. Nếu hắn không có biện pháp này, tất nhiên sẽ không đến Thiên Tâm Cung. Hắn không muốn từ bỏ mình của hiện tại, trở thành người như máy móc. Có chuyện gì cần ta giúp đỡ không? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm giúp anh ta nhiều chuyện như vậy, anh ta cũng nên xuất ra chút lực. Tuy anh ta cảm thấy thiếu nợ cũng không có gì, nhưng thời gian dài như vậy, hình như thiên tài như anh ta không có tác dụng mấy, như vậy không được. Giúp ta giải quyết một yêu tộc. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Cửu Trọng sao? Mạc Phàm giết 10 vạn yêu tộc của Cửu Trọng, hiện giờ Cửu Trọng vẫn đang ở trạng thái lẫn trốn. Nếu để Cửu Trọng gặp Mạc Phàm, giết Mạc Phàm vô cùng đơn giản. Yêu tộc Mạc Phàm bảo anh ta giải quyết, chắc chắn là Cửu Trọng. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Cửu Trọng luôn trốn tránh, bên Hoa Hạ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng hắn có vấn đề rồi. Trên đường đi, hắn luôn ở trạng thái bị theo dõi. Hắn không biết người theo dõi hắn là ai. Nếu là Cửu Trọng, chỉ có Bạch Khởi mới đối phó được. Hiện giờ Bạch Khởi cũng là hợp đạo kỳ, thực lực mạnh hơn Cửu Trọng không ít. Không thành vấn đề, nếu Cửu Trọng dám xuất hiện trước mặt ngươi, để ta giải quyết cho. Bạch Khởi không do dự nói. Mạc Phạm khẽ gật đầu, có những lời này của Bạch Khởi, hắn an tâm rồi. Lộ trình kế tiếp là một vùng tinh cầu nguyên thủy, là nơi Cửu Trọng có khả năng ra tay nhất. Nếu Cửu Trọng không xuất hiện ở đây, hắn cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù Cửu Trọng có một vạn lá gan, cũng không dám đến Thiên Tâm Cung. Hắn đến Thiên Tâm Cung, thì không cần đề phòng Cửu Trọng, có thể bảo Bạch Khởi tìm Cửu Trọng rồi. Ngươi đi tìm Phi Nguyệt Sư Muội đi, ta phải đến Thiên Cơ Các một chuyến. Mạc Phạm nói. Tuy con hàng Bạch Khởi này đồng ý, nhưng rõ ràng là tim vẫn ở bên cạnh Mộ Dung Phi Nguyệt. Ở Tụ Cửu Thành, hắn vẫn rất an toàn, không cần thiết bảo Bạch Khởi đi theo. Thừa dịp còn chút thời gian, hắn đến Thiên Cơ Các xem, điều tra Thiên Cơ Các có ghi chép về Yến Thù hay không. Nếu không có, hắn có thể ủy thác Thiên Cơ Các đi thăm dò. Ha ha. Ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì cứ gọi tên ta, ở gần Tụ Cửu Thành, ta còn có thể tới, nhưng không phải chuyện sắp chết, thì đừng quấy rầy ta, có thể chạy thì chạy, ta và Phi Nguyệt là lần đầu tiên, quấy rầy ta và Phi Nguyệt hẹn hò là phạm pháp đó. Bạch Khởi khôi phục dáng vẻ lưu manh, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không tìm ngươi, ta sẽ tìm Phi Nguyệt sư muội. Mạc Phạm lạnh lùng nói. Lúc trước hắn cảm thấy Bạch Khởi thay đổi, nhưng hiện giờ hắn thấy con hàng này thay đổi nhiều chỗ, có chỗ thì không, điểm không thay đổi ví dụ như là vẫn vô liêm sỉ như vậy. Đừng như vậy chứ. Phải có tình yêu. Bạch Khởi há to miệng, lộ ra hàm răng trắng nói. Nhanh cút đi, nếu không ta bảo Phi Nguyệt sư muội dẫn ta tới Thiên Cơ Các, đúng lúc ta không biết đường. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở bên cạnh con hàng này, nhất định phải có trái tim cường đại, nếu không sẽ đoản mệnh, quá không biết xấu hổ rồi. Ha ha. Bạch Khởi cũng không tức giận, thân thể nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Mạc Phàm lắc đầu, ra khỏi Mộ Dung gia đi về phía Thiên Cơ Các ở Tụ Cửu Thành. Hắn từng tới Thiên Cơ Các ở nơi này rồi, xem như là ngựa quen đường cũ. Chỉ sau một bữa cơm, hắn đã đến Thiên Cơ Các. Còn tra xét tin tức về Yến Thù. Nhưng khiến hắn vô cùng thất vọng, vậy mà Thiên Cơ Các không có tin về Yến Thù, không có một chút nào. Có thể nói Thiên Cơ Các là mạng lưới thông tin lớn nhất tu chân giới. Nơi này không có, hắn muốn tìm Yến Thù ở nơi rộng lớn như tu chân giới, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Giúp ta một nhiệm vụ, đặt cấp nhiệm vụ là cấp 9, tìm một cô gái của Thanh Khâu tộc tên là Yến Thù. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Cho dù mò kim đáy biển, hắn cũng phải đi mò. Cấp 9 là cấp cao nhất, có lẽ sẽ có hiệu quả. Cấp 9, công tử, không phải cấp này hơi cao rồi sao? Thì nữ của Thiên Cơ Các nói. Mạc Phàm là đệ tử chữ lót, bất của Thần Nông Tông, lại giết 10 vạn yêu tộc, danh tiếng như vậy đã có thể bố trí nhiệm vụ cấp 9, nhưng chỉ tìm một yêu tộc của Thanh Khâu tộc, liền định nhiệm vụ cao như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy. Phải biết rằng nhiệm vụ cấp 9, trả thù lao không thua kém một kiện bán tiên khí. Nếu cộng thêm trả thù lao Thiên Cơ Các bọn họ, đó chính là hai kiện bán tiên khí. Chuyện này ngươi không cần phải lo, ngươi chỉ cần làm là được. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu ở trong cảm nhận của hắn Tiểu Tuyết đứng ở vị trí thứ nhất, Yến Thù sẽ ở vị trí thứ hai. Nếu nhiệm vụ cấp cao nhất của Thiên Cơ Các là cấp 10, hắn sẽ không do dự đặt thành cấp 10, dạ, công tử. Thì nữ kia gật đầu, đi làm theo lời Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không ở lâu, hắn rời khỏi Thiên Cơ Các, đi về phía Mộ Dung gia. Nhưng hắn chưa đi xa, khi mới đi ngang qua một ngõ nhỏ, một giọng nói truyền từ trong ngõ sâu ra. Tin tức, cạm bẫy, nghe nói Mạc công tử tìm một người của Thanh Khâu tộc tên là Yến Thù. Mạc Phàm nhíu mày, dừng bước, nhìn vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một nam tử trung niên râu ria xồm xoàm đứng dựa vào tường, trên mặt có một vết sẹo, cầm một thanh phi đao màu đen trong tay, không ngừng ném ra lại lấy về. Giọng nói truyền từ miệng nam tử này ra. Ngươi có tin tức về người của Thanh Khâu nhất tộc này sao? Muốn biết tin thì đi theo ta. Nam tử hơi nhếch miệng, xoay người biến mất trong ngõ nhỏ. Mạc Phàm nhìn nam tử rời đi, trong mắt hắn lóe lên dị sắc. Hắn mới tuyên bố nhiệm vụ không lâu. Bên này đã có người tìm được, Tốc độ thật sự quá nhanh rồi, nhưng tốt hơn là không có tin gì. Hắn không chút do dự, đi theo nam tử này vào sâu trong ngõ nhỏ. Nửa canh giờ sau, hắn đi theo nam tử này tới một sơn cốc cách xa tụ cửu thành. Mạc Phàm nhìn xung quanh vài lần, trên mặt không có một chút dao động, lấy một bán tiên khí hộ giáp đạt được trong hàng ly động ra. Đồ hắn đạt được trong hàng ly động, đã tiêu hao gần hết rồi. Hiện giờ chỉ còn hai kiện bán tiên khí, đã trả thù lao nhiệm vụ cấp 9 của Thiên Cơ Các rồi. Đây là trả thù lao tin tức, nếu là thật, kiện bán tiên khí này sẽ là của ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử ra tay đúng là hào phóng, nhưng Mạc công tử không lo lắng tin tức là giả à, trên đời này có nhiều người lừa đảo lắm. Nam tử mặt sẹo kia nhìn thấy bán tiên khí, trong mắt lóe lên tham lam, cười nói. Ta không lo lắng tin tức là giả, ta chỉ sợ không có tin tức. Mạc Phàm hờ hững nói. Tên của Thanh Khâu nhất tộc vừa sinh ra đã được định sẵn, là Thiên Phú. Tên sẽ không lặp lại, nếu một người tên là yến thù của Thanh Khâu nhất tộc, đó chính là người hắn muốn tìm. Vì tin về yến thù trả một kiện bán tiên khí, không tính là gì. Mạc công tử tiêu phí giá lớn như vậy. Tìm một hồ yêu của Thanh Khâu, cũng quá lãng phí rồi. Nam tử mặt sẹo không sốt ruột, tò mò hỏi. Đây là chuyện của ta, tốt nhất là ngươi đừng biết, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tin, cho dù sau đó thế nào, chỉ cần tin tức là thật, bán tiên khí đều là của ngươi, ngươi được ai sai bảo, ta đều không truy cứu. Vẻ mặt Mạc Phàm không thay đổi nói. Hả? Nam tử mặt sẹo nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Như vậy Mạc công tử quen tại hạ sao? Ngươi hỏi hơi nhiều rồi, thiên mệnh. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Nam tử mặt sẹo này là thợ săn tiền thưởng nổi tiếng, tên là Thiên Mệnh, cho dù là nhiệm vụ của ai. Đối tượng muốn liệp sát là chính phái hay phản phái, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc hay là tu chân giới, phàm là có khen thưởng đều đã động được ông ta sẽ đi làm. Ông ta từng dùng thực lực của bản thân, diệt cả nhà tông môn chính phái, ngay cả mộ con kiến cũng không lưu lại, thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, là một trong những trọng phạm quân định đuổi bắt. Hơn nửa nhiệm vụ mà ông ta nhận, chưa có nhiệm vụ nào không hoàn thành. Nếu không phải Thiên Mệnh có tin của yến thù, hắn đã suy xét ra tay bắt Thiên Mệnh rồi. Mạc công tử đúng là có kiến thức rộng rãi, quả thật ta có tin về cô gái của Thanh Khâu nhất tộc ngươi muốn tìm. Nhưng có người ra giá rất cao, muốn dụ ngươi tới đây, cho nên có khả năng Mạc công tử không có biện pháp biết tin đó rồi. Thiên Mệnh cười khẽ, dưới chân vừa động, cơ thể bay về phía sau. Thiên Mệnh vừa nói xong, bóng dáng một đám yêu tộc hợp đạo kỳ nhoáng lên một cái, xuất hiện ở xung quanh. Đồng thời, một trận pháp vĩ đại xuất hiện ở dưới chân bọn họ, vây Mạc Phàm ở giữa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như đã sớm dự liệu. Thiên Mệnh, ngươi làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, nếu ngươi nói cho ta biết yến thù ở đâu, ngươi còn có thể lấy được hai phần thù lao của ta và yêu tộc cho ngươi. Hắn vừa đến đây, liền cảm nhận được trận pháp chi lực và yêu khí nồng đậm ở nơi này. Yêu khí nặng như vậy, rõ ràng là cửu trọng phái tới. Nhưng hắn chỉ không vạch trần mà thôi. Hắn chỉ muốn tin tức về yến thù, Thiên Mệnh làm chuyện gì hắn đều không quan tâm. Chưa chắc, ta dẫn ngươi tới đây, ngươi bị giết, những trữ vật của ngươi đều là của ta còn có thể lấy được thù lao khác của yêu tộc. Thiên Mệnh cười khinh thường nói. Cho đến bây giờ ông ta chỉ lấy thù lao cao nhất, làm như vậy ông ta càng được nhiều. Vậy ta xác nhận một chút, trong tay ngươi thật sự có tin tức của yến thù hay không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Vậy sao, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nể mặt nhẫn trữ vật của ngươi, ta cho ngươi nhìn một chút để ngươi sáng mắt ra. Thiên Mệnh hơi nhếch miệng, lấy một cái đầu ảnh thạch ra. Nhưng ông ta còn chưa mở ra, yêu tộc đứng một bên cười lạnh lùng. Thiên Mệnh, đủ rồi, tiểu tử này vẫn rất dễ mắc mưu. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đợi lấy thù lao đi. Thiên Mệnh còn chưa mở đầu ảnh thạch ra, liền cất đi. Mạc công tử, không phải ta không muốn cho ngươi xem, chỉ là... Mạc Phàm không tức giận, mà dời mắt nhìn đám yêu tộc. Hắn chỉ muốn xác nhận xem Thiên Mệnh có tin tức thật hay không. Tuy không nhìn thấy, nhưng nhìn bộ dạng hẳn là có. Chỉ cần có là được rồi. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ sợ không có tin tức. Không sợ có người tới chỗ hắn lấy bán tiên khí. Chỉ dựa vào các ngươi sao, cửu trọng còn chưa tới à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đối phó ngươi, còn cần vương bọn ta sao, bọn ta là đủ rồi. Một yêu tộc cười nói. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, lần trước hố giết được nhiều yêu tộc của bọn họ như vậy, chỉ là chiếm nhiều ưu thế hơn yêu tộc bọn họ. Nếu chỉ có đám tu sĩ hợp đạo kỳ bọn họ, không có thứ khác cố kỵ, Mạc Phàm đã là người chết ở cửa vào. Chỉ có các ngươi cũng được, chắc là cửu trọng sợ, vậy thì giải quyết mấy người các ngươi trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đấu đơn độc, hắn chắc chắn không phải đối thủ của bất luận yêu tộc nào, chỉ riêng thiên mệnh, hắn cũng khó đối phó. Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai, vương bọn ta sẽ sợ một tu sĩ nhân loại sao, ngươi có thể thử dùng y đạo thuật một phen, nếu có thể thi triển ra được, ta có thể nói cho vương bọn ta biết, nói không chừng vương bọn ta sẽ tới. Yêu tộc kia cười khinh thường nói. Vương bọn họ dám đánh lén cửa vào, sẽ sợ một nhân loại Nguyên Anh Kỳ sao? Ở đây có 9 yêu tộc hợp đạo kỳ thì không nói. Còn có trận pháp hạn chế y tiên. Không có biện pháp sử dụng y đạo thuật, Mạc Phàm vốn không chịu nổi một kích. Mạc Phàm không thèm nhìn trận pháp dưới chân, trên mặt cũng không có một chút gợn sóng. Trận pháp hạn chế y đạo thuật và y đạo trận, hắn gặp nhiều rồi. Cho dù không nhìn thấy, chỉ cần vào trận pháp, có thể cảm nhận được rõ trận pháp này, vốn không cần nhìn. Được rồi, cửu trọng không đến cũng không sao. Mạc Phàm thấy những yêu tộc này không có ý bẩm báo cửu trọng, thản nhiên nói. Ý niệm của hắn vừa động, còn chưa ra tay, bỗng nhiên khí tức khủng bố xuất hiện. Tiểu tử! Ngươi giết nhiều tộc nhân của ta như vậy, cảnh ngươi tử vong, sao ta có thể vắng mặt? Bạch Khởi ra tay. Giọng nói mới vang lên, một hư ảnh xuất hiện trên bầu trời đối diện Mạc Phàm, đúng là cửu trọng. Tiểu tử, lần này ngươi còn di ngôn gì? Cửu trọng cười hỏi. Rơi vào trong cạm bẫy của anh ta, Mạc Phàm đã không có bất luận đường sống trốn thoát. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn cửu trọng một cái. Tuy không phải là bản thể, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Có ý gì? Cửu trọng nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Bạch Khởi, còn không nhanh qua đây. Mạc Phàm không trả lời, mà kêu về phía không trung. Dược khí trên người hắn đã tiêu hao hơn 2/3, không đủ để chạy thoát khỏi tay những tu sĩ hợp đạo kỳ này. Nhưng nơi này là tụ cửu thành, có Bạch Khởi. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên bầu trời tối lại, giống như bị thứ gì che khuất. Ngay sau đó, bỗng nhiên trời lại sáng lên. Thiên mệnh và cửu trọng nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lập tức khó coi. Trên bầu trời, một con mắt vĩ đại xuất hiện, che khuất cả vùng thiên không. Bọn họ vừa quay đầu nhìn, rất giống một người khổng lồ ở trên không tụ cửu thành nhìn xuống bọn họ. Trong con mắt vĩ đại, đồng tử khác hẳn với người thường là màu trắng, còn giống như có trên vạn đóa hoa màu trắng. Bạch đồng tử, Bạch Khởi của Bạch gia. Tươi cười trên mặt cửu trọng và những yêu tộc đều biến mất. Trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Bạch Khởi giống như bọn họ, đều là tu sĩ hợp đạo kỳ. Nhưng e rằng cửu trọng gặp phải Bạch Khởi, cũng chỉ có thể chạy trốn. Bạch Khởi không chỉ là người đứng đầu đại bỉ năm đó, còn là hợp đạo kỳ khiêu chiến tu sĩ hợp đạo mỗi đại tông môn thành danh, cho dù là nhân loại, yêu tộc, ma tộc, hay là tộc khác, phàm là hợp đạo kỳ có danh tiếng, đều từng được Bạch Khởi khiêu chiến, không có một ai là đối thủ của anh ta. Không chỉ như vậy, vì đối phó Bạch Khởi, thậm chí một số tu sĩ hợp đạo thành danh tụ tập lại, giết chết Bạch Khởi. Kết quả không chỉ để Bạch Khởi chạy thoát thành công, còn giết chết toàn bộ đối phương. Từ đó về sau, không có tu sĩ hợp đạo kỳ dám khiêu khích Bạch Khởi. Có thể nói, Bạch Khởi là hợp đạo kỳ đứng đầu. Cho dù cửu trọng dị chủng trời sinh, đã nửa bước đại thừa, thấy Bạch Khởi cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu không anh ta không nghi ngờ chút nào, Bạch Khởi sẽ xé cửu đầu của anh ta thành mảnh nhỏ. Đi! Cửu trọng không do dự nói. Anh ta không biết Mạc Phàm có quan hệ gì với Bạch Khởi, nhưng Bạch Khởi xuất hiện, bọn họ thất bại rồi. Lúc này không đi, một lát nữa muốn chạy cũng không chạy được. Ý niệm của anh ta vừa động, chín long thủ vĩ đại xuất hiện trước người chín yêu tộc. Há to miệng nuốt chín yêu tộc vào. Trong mắt thiên mệnh cũng hiện lên vẻ bối rối, cơ thể trực tiếp hóa thành hắc vụ, liền biến mất. Nhưng bọn họ còn chưa thể rời đi, tiếng cười mỉa truyền từ trong bạch động tử vĩ đại trên bầu trời. Dám đặt bẫy cho huynh đệ ta, nếu đến đây, các ngươi cảm thấy có thể thoát khỏi tay Bạch Khởi ta dễ dàng sao? Giọng nói này mới vang lên, một đạo bạch quang bay từ trong bạch động tử vĩ đại ra. Không phải người khác, đúng là Bạch Khởi. Bạch Khởi hơi nhếch miệng cười quỷ dị, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh mà ra. Nhanh như lôi điện, không đợi Cửu Trọng phản ứng kịp, đã đánh trúng hư ảnh của Cửu Trọng. Trên mặt Cửu Trọng hiện lên vẻ kỳ lạ, bóng dáng và cả hư ảnh long đầu muốn mang chính người khác đi chậm rãi biến mất. Tiểu Cửu Trọng, ngươi đã trúng dấu hiệu của ta, đừng chạy nữa, ở đó đợi ta, nếu không ta vặn hết đầu ngươi xuống. Bạch Khởi nhìn hư ảnh của Cửu Trọng, lạnh lùng nói. Thông thiên thú cửu đầu mà thôi, ở trong mắt tu sĩ khác là đại yêu, ở trong mắt anh ta thì không khác gì một con trùng tử biến dị. Nếu anh ta muốn, hiện giờ anh ta có thể qua đó giết Cửu Trọng, chẳng qua chỉ là công phu mà thôi. Nhưng mà Cửu Trọng không có tư cách khiến anh ta tốn công phu. Nói xong, anh ta dời mắt, trong chớp mắt Cửu Trọng và chín long đầu nứt vụn. Vẻ mặt chín yêu tộc ngẩn ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một khi bọn họ được long đầu bao lại, có thể thông qua bí pháp thiên phú của Cửu Trọng, kéo bọn họ trở về bên cạnh bản thể của Cửu Trọng, như vậy bọn họ sẽ an toàn, đây vốn là phương pháp bọn họ chuẩn bị rời đi. Nhưng hư ảnh Cửu Trọng đều bị Bạch Khởi liếc mắt một cái đánh nát, chỉ sợ bọn họ sắp chết ở đây rồi. Trốn mau! Sắc mặt chín yêu tộc cùng thay đổi, dùng toàn bộ sức mạnh. Điên cuồng chạy ra bốn phía. Ta nói rồi, các ngươi không trốn thoát được, thì sẽ không trốn thoát được, thu cho ta. Bạch Khởi cười tự tin, bạch hoa trong mắt chuyển động. Theo đồng tử chuyển động, bạch đồng tử vĩ đại trên bầu trời chuyển động theo. Bạch đồng tử vĩ đại vừa chuyển động, lực hút kinh khủng lập tức xuất hiện. Xung quanh, ngoại trừ Mạc Phàm và Bạch Khởi ra, toàn bộ không có lực phản kháng bay vào trong bạch đồng tử. Chín yêu tộc hợp đạo kỳ và thiên mệnh, giống như đi ngược chiều trong cuồng phong, rõ ràng là cố gắng chạy về phía trước, nhưng cơ thể không chỉ không nhúc nhích. Trái lại đang không ngừng rút lui. Để thiên mệnh lại, những người khác thì tùy tiện. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thiên mệnh còn đang vùng vẫy, nói. Thiên mệnh, hắn phải giữ lại để hỏi tin về yến thù. Không thành vấn đề. Bạch Khởi nhìn thoáng qua thiên mệnh, một ký hiệu xuất hiện trên người thiên mệnh, lực xé rách trên người thiên mệnh lập tức biến mất. Nhưng không đợi thiên mệnh trốn thoát. Bạch Khởi vươn một tay ra, hai ngón tay dựng thẳng ở trước ngực. Vạn bách thiên thiên, bạo. Năm chữ vang lên, bạch quang trong đôi mắt Bạch Khởi sáng tới mức tận cùng, che khuất đường vân trong mắt anh ta. Trong trăm dặm xung quanh, giống như không chịu nổi lực lượng của Bạch Khởi, lắc lư dữ dội. Trên bầu trời, bạch đồng tử vĩ đại cũng tỏa ra bạch quang vô lượng. Lúc này đã là chạng vạng, lập tức trở nên sáng như ban ngày. Bạch đồng tử vĩ đại tỏa ra bạch quang, giống như thiên thạch rơi xuống đột nhiên rơi về phía đất. Mắt chín yêu tộc mở to, trong đôi mắt mở to là vẻ hoảng sợ. Không. Bọn họ chỉ kêu lên một chữ, bạch đồng tử vĩ đại liền hạ xuống. Bùm. Một tiếng vang thật lớn. Bạch đồng tử vĩ đại bùng nổ ra, dao động năng lượng khủng bố như gợn sóng dập dần ra xung quanh. Từng vòng gợn sóng lan ra, cả sơn cốc bị san thành bình địa. Có tổng cộng 9 đạo gợn sóng, chỗ Mạc Phàm biến thành một hồ sâu không thấy đáy. Xung quanh giống như bị vô số lưu tinh oanh tạc, vỡ nát, vô cùng lộn xộn. Trên bầu trời, Bạch Khởi hơi nhếch miệng, bay về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chiêu này của ta có được không? Anh ta hoàn toàn không cần phải làm vậy, giết chín yêu tộc kia chỉ là chuyện mấy quyền đối với anh ta. Nhưng có người ra tay với Mạc Phàm, đây là phương thức chấn nhiếp tốt nhất. Nếu không phải anh ta cố giảm uy lực đi, cho dù là cao thủ đại thừa cũng sẽ bị thương. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Bạch Khởi nói. Không để ý tới Bạch Khởi, lập tức hạ xuống chỗ thiên mệnh. Vô thiên chi vực. Chỗ thiên mệnh đứng bên trong một trận pháp hình bách hoa, tuy không bị đánh chết, nhưng trên người có ít nhất 1000 vết thương, cả người nhìn vô cùng chật vật. Đưa đầu ảnh thạch cho ta. Mạc Phạm vương một tay ra, nói. Trong bách hoa trận pháp, thiên mệnh nhíu mày, lấy đầu ảnh thạch ra, nhưng không giao cho Mạc Phạm. Những chuyện đầu ảnh thạch và ta biết, đều có thể nói cho Mạc công tử, nhưng Mạc công tử phải thả ta đi. Thiên mệnh cười khẽ nói. Ông ta thật không ngờ sẽ tới bước này, vậy mà Mạc phàm mời được Bạch Khởi, sát thần này tới. Nhưng trên tay ông ta còn thứ Mạc phàm cần. Như vậy Mạc phàm không thể giết ông ta. Ta nói rồi, nếu lúc trước ngươi nói chuyện ta muốn biết cho ta, ngươi sẽ nhận được hai phần thù lao. Mạc phàm thản nhiên nói. Hắn biết thiên mệnh dẫn hắn vào bẫy, nhưng nếu thiên mệnh nói tin tức cho hắn biết trước, sau đó rời đi, đồng thời đạt được thù lao giữa ông ta và yêu tộc, hắn sẽ không làm gì thiên mệnh. Nhưng thiên mệnh không làm như vậy, ông ta đã mất đi cơ hội này. Vậy ta chỉ có thể hủy đầu ảnh thạch này, không có tin tức của ta, mà công tử muốn tìm tin tức mà mình muốn, sẽ khó khăn rồi. Thiên mệnh không khẩn trương, cười mỉa nói. Mạc phàm muốn tin, trước mắt chỉ có mình ông ta đạt được, thiên cơ các cũng không có. Vậy ngươi hủy đi, ta sẽ sưu linh hồn ngươi, đừng hoài nghi ta có thể lấy được linh hồn ngươi hay không, đây là vũ nhục đối với y tiên. Trên mặt Mạc phàm không có chút dao động, nói. Đầu ảnh thạch không quan trọng, quan trọng là trí nhớ của thiên mệnh. Không có đầu ảnh thạch, hắn sưu hồn là được. Đối phó thiên mệnh, hắn không cần cân nhắc chính đạo. Ngươi. Thiên mệnh ngẩn người, đôi mắt khẽ đảo. Trước khi ông ta tới đã điều tra rõ về Mạc phàm, quả thật y thuật của Mạc phàm rất lợi hại. Trên đại bỉ, hai đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông gần như thua dưới y thuật của Mạc phàm. Ông ta muốn tự sát, chỉ sợ không uy hiếp được Mạc phàm. Giao thứ ta cần ra đây, nói cho ta biết toàn bộ mọi chuyện, ta sẽ giao ngươi cho quân định trừng phạt ngươi thế nào, ta không quản. Đây là ta xem như nể mặt tin tức trong tay ngươi, nhân từ nhất với ngươi rồi, ngươi cũng có thể từ chối ta sẽ lập tức giết ngươi, sau đó sưu hồn với ngươi, ngươi có thể lấy tin tức giả lừa ta, nhưng ta sẽ lập tức giết ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Vẻ mặt Mạc phàm lạnh khốc, lạnh lùng nói. Trong giọng nói, không có chút đường sống dịu đi. Thiên mệnh nhíu mày, nhìn Mạc phàm do dự một lát, rồi đưa đầu ảnh thạch cho Mạc phàm. Đây là thứ Mạc công tử muốn. Ngươi xem sẽ biết tin của ta là thật hay giả. Không nói đến chuyện Mạc phàm định nhiệm vụ đến cấp 9, chỉ riêng thái độ của Mạc phàm đã đủ chứng minh tin tức ông ta biết rất quan trọng với Mạc phàm. Nếu ông ta không nói cho Mạc phàm, có khả năng ông ta thật sự phải chết trên tay Mạc phàm rồi. Giao cho quân đình, ông ta còn hy vọng sống sót. Thông thường, quân đình sẽ không phán một tu sĩ tử hình, phần lớn là phái tu sĩ như vậy tới chiến trường. Dùng công lao rửa sạch tội danh. So với lựa chọn trước, ông ta càng hướng về lựa chọn sau hơn. Mạc phàm lấy đầu ảnh thạch, rót linh khí vào bên trong. Một đạo quang bắn từ đầu ảnh thạch ra, một màn ảnh xuất hiện. Hình ảnh giống như ở trong thủy lao tối tăm, bên trong giam giữ tu sĩ các tộc. Gần như mỗi một người đều là tộc loại vô cùng hiếm thấy, nhưng ánh mắt Mạc phàm nhìn khắp ngõ ngách trong nhà giam. Ngón tay hắn khẽ điểm một góc, hình ảnh lập tức được cắt ra. Trong phòng giam kia, một người có bộ dạng giống Tiểu Tuyết như đúc, chẳng qua gầy yếu hơn một chút, trên người cô đầy xiềng xích rất nặng. Bị nhốt ở bên trong. Mái tóc dài để loạn trước người, nhưng không che được dung nhan khuynh thế của cô. Đó không phải là Tiểu Tuyết sao, sao cô ấy lại ở đó? Bạch Khởi nhìn thấy bóng dáng này, nhíu mày, tò mò hỏi. Nhưng anh ta lập tức sửa lại. Không đúng. Cô ấy không phải Tiểu Tuyết, cô ấy là người của Thanh Khâu nhất tộc. Yêu tộc biến thành hình người, thông thường không dễ nhận ra, nhưng đối với người Bạch gia có được Bạch đồng tử mà nói, không phải là chuyện khó gì. Không sai, cô ấy không phải Tiểu Tuyết, cô ấy là người ta muốn tìm. Mạc phàm khẽ gật đầu, nói. Người bị nhốt trong nhà giam. Đúng là Yến Thù Huyền Nguyệt tiên tử. Chỉ là hiện giờ xuất hiện chênh lệch với kiếp trước. Huyền Nguyệt tiên tử không gặp được sư phụ mình, còn bị người khác bắt đi, còn bị nhốt ở đây. Hắn chưa từng tới thủy lao này, nhưng đây là nơi của nhân vật không đơn giản. Bởi vì ngoại trừ Yến Thù, sinh vật bị giam giữ ở bên trong đều không đơn giản, thậm chí có sinh vật tu vi đại thừa cao giai. Đây là nơi nào? Mạc phàm hỏi. Đây là vô thiên chi vực của võ đế quân Mạc Tà. Thiên mệnh không giấu giếm, nói. Ông ta nhận một nhiệm vụ, phải xâm nhập vào vô thiên chi địa của quân Mạc Tà, truyền tin cho một đại yêu bị giam trong đó. Sau khi ông ta tiến vào bên trong thành công, liền phát hiện Yến Thù bị nhốt ở một góc. Đúng lúc nghe thấy tu sĩ khác đùa giỡn Yến Thù, cho nên nhớ kỹ tên này. Ông ta vốn không để ở trong lòng, chỉ cho rằng Yến Thù là ngoại tộc trong Thanh Khâu nhất tộc, mới bị giam giữ ở đây. Dù sao bị giam giữ ở Vô Thiên Chi Vực, đều không phải sinh vật tầm thường. Ai biết trong lúc vô tình, vậy mà ông ta thấy có người hỏi thăm tin về Yến Thù của Thanh Khâu nhất tộc, hơn nữa đối phương cũng không phải thế lực tầm thường, lúc này mới nhớ tới Yến Thù trong Vô Thiên Chi Vực. Quân Mạc Tà, Vô Thiên Chi Vực. Mạc Phàm nheo mắt. Sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Hắn chưa từng tới Vô Thiên Chi Vực, nhưng biết nơi này. Một mật địa quân Mạc Tà nắm giữ, đi vào đừng nghĩ tới chuyện đi ra, trừ phi quân Mạc Tà nguyện ý thiên mệnh có thể đi vào, e rằng bỏ vào phân thân hoặc con rối, nếu không không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn quân Mạc Tà, hắn còn chưa tới tình hình đối đầu được với quân Mạc Tà, lúc này mới không đi trêu chọc quân Mạc Tà. Nhưng thật không ngờ, hắn không muốn trêu chọc quân Mạc Tà cũng không được, không biết vì sao Yến Thù lại bị quân Mạc Tà bắt đi. Số mệnh, đúng là thứ không thể tránh thoát được. Đúng vậy. Thiên mệnh gật đầu. Chuyện này là khi nào? Mạc Phàm thu sắc bén trong mắt, hỏi. 3 năm trước. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Hắn cũng trọng sinh vào khoảng 3 năm trước, nếu dựa theo quỹ tích thông thường, lúc ấy Yến Thù sẽ ở Thanh Khâu rất lâu rồi, bởi vì lúc Yến Thù còn nhỏ đã được sư phụ mang về Thanh Khâu Phần. Nhưng Yến Thù không ở Thanh Khâu Phần, trái lại ở Vô Thiên Chi Vực của quân Mạc Tà. Nói cách khác, dị biến của Yến Thù không phải hiệu ứng bươm bướm sản sinh ra sau khi hắn trọng sinh dẫn đến, mà vì chuyện khác. Không phải chuyện này, vậy vì chuyện gì? Hắn nghĩ một lúc lâu. Liền tạm từ bỏ. Loại chuyện này không phải dễ dàng nghĩ thông suốt được, thậm chí không phải nghĩ một lát sẽ thông suốt. Ngươi nói những người khác cũng sẽ trả thù lao cho ngươi, những người khác là chỉ ai? Chủ mưu sau lưng. Cuối cùng cũng có tin tức của Yến Thù, tuy ở bên trong Vô Thiên Chi Vực của quân Mạc Tà, nhưng tốt hơn nhiều là không có chút tin tức. Còn nguyên nhân, đợi gặp sư phụ, có lẽ có thể tìm được đáp án. Hắn có dự cảm, sư phụ biết một số chuyện. Trước đó hắn phải làm rõ một chuyện khác, còn ai đang đối phó hắn. Cạm bẫy này, giống như không đơn thuần như vậy. Bởi vì hắn mới tới Thiên Cơ Các phát nhiệm vụ, thiên mệnh liền tìm tới, chuyện này cũng quá nhanh rồi. Là Ngạo Nhật Sơn Tông, thiên mệnh không chút do dự nói. Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm nhướng mày, sắc lạnh trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Đúng vậy. Một tháng trước Ngạo Nhật Sơn Tông tuyên bố tìm tin về Yến Thù của Thanh Khâu nhất tộc. Thiên mệnh nói thẳng. Ông ta nhận được nhiệm vụ tìm kiếm Yến Thù là vào một tháng trước. Bởi vì không bàn được giá cả chung, ông ta chỉ duy trì liên lạc với Ngạo Nhật Sơn Tông, không nói tin tức này cho Ngạo Nhật Sơn Tông. Mãi đến 3 ngày trước, Ngạo Nhật Sơn Tông liên hệ với ông ta. Bảo ông ta giúp đỡ Cửu Trọng, mang Mạc Phàm dính vào bẫy. Một tháng trước, vậy sao? Sắc mặt Mạc Phàm hơi khó coi, trong mắt lóe lên hàn quang. Một tháng trước, hắn và Tiểu Tuyết cùng mang Tiểu Hồ Ly đi, còn hỏi hồ chủ của Thanh Khâu chuyện về Yến Thù. Chuyện này ngoại trừ đám người của Thanh Khâu nhất tộc ra, thì không còn ai biết. Ngạo Nhật Sơn Tông lại biết tin này trong thời gian ngắn như vậy, xem ra Ngạo Nhật Sơn Tông đang tìm kiếm thông tin về hắn, hơn nữa trong Thanh Khâu nhất tộc còn có phản đồ. Nhưng hắn không để ở trong lòng. Nếu không nhờ Ngạo Nhật Sơn Tông tuyên bố nhiệm vụ này, có lẽ hắn không thể biết được tin của Yến Thù nhanh như vậy. Có thể nói, Ngạo Nhật Sơn Tông nổi lên ác ý, trái lại làm một chuyện giúp hắn. Lại là Ngạo Nhật Sơn Tông, đám người này đúng là âm hồn không tiêu tan. Bạch Khởi nhíu mày nói. Đúng là âm hồn không tiêu tan. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Ngạo Nhật Sơn Tông vốn thêm thiên tâm ấn lên người Tiểu Tuyết. Hắn còn chưa tìm Ngạo Nhật Sơn Tông gây phiền phức. Ngạo Nhật Sơn Tông lại cấu kết với yêu tộc ra tay với hắn, vẫn còn chưa xong. Hay là ta tới Ngạo Nhật Sơn Tông nhé? Bạch Khởi hỏi. Lúc Mạc Phàm đi chặn sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông đã từng nói sẽ không ra tay với Mạc Phàm. Hiện giờ không chỉ ngầm động tay động chân, còn cấu kết yêu tộc tấn công cửa vào tu chân giới. Giết một số người của Ngạo Nhật Sơn Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không dám làm gì. Không cần. Bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Mạc Phàm hờ hững nói. Phàm là người vi phạm lời thề, đều phải chịu trừng phạt. Vậy tên này thì sao? Bạch Khởi nhìn lướt qua Thiên Mệnh, nói. Mạc công tử, những chuyện ta biết ta đều nói cho ngươi cả rồi, mong Mạc công tử tha mạng. Vẻ mặt Thiên Mệnh thay đổi, vội vàng nói. Hiện giờ có bao nhiêu người biết tin tức này? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chỉ có Mạc công tử và Bạch công tử, Ngạo Nhật Sơn Tông không trả thù lao mà ta muốn, cho nên tin tức này vẫn nằm trong tay ta. Thiên Mệnh nói thẳng. Giao phương pháp ngươi tiến vào vô thiên chi vực ra đây. Mạc Phàm vương một tay ra nói. Hắn từng nghe nói tới vô thiên chi vực rồi, nhưng không biết về bên trong. Yến Thù ở trong đó, hắn nhất định phải cứu ra. Tìm hiểu về vô thiên chi vực, có trợ giúp rất lớn đối với việc cứu Yến Thù ra ngoài. Thiên Mệnh không chút do dự, lấy một ngọc giản ra khắc toàn bộ phương pháp tiến vào vô thiên chi vực, giao cho Mạc Phàm. Lúc này cho dù ông ta không cho, Mạc Phàm cũng có biện pháp lấy được. Bạch Khởi, xem trí nhớ của ông ta, nhìn xem tin tức liên quan tới Yến Thù có ai biết nữa không, nếu không còn thì xóa sạch trí nhớ của ông ta, sau đó giao cho quân đình, có thì giết ông ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong mắt Bạch Khởi chớp lóe bạch quang, hai đạo quang bắn ra, không đợi Thiên Mệnh phản kháng, đã chiếu vào mắt Thiên Mệnh. Không lâu sau, vẻ mặt Thiên Mệnh đờ đẫn, được anh ta thu vào. Tên này không nói dối, quả thật không nói tin tức này cho những người khác. Bạch Khởi thu hồi đạo quang trong mắt, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nếu Yến Thù ở chỗ quân Mạc Tà, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Khởi hỏi. Anh ta không biết Yến Thù trong hình chiếu có quan hệ gì với Mạc Phàm, nhưng quan hệ chắc chắn không ít. Chỉ là cô gái kia không chỉ ở trong vô thiên chi vực. Đối phương còn là võ đế quân Mạc Tà. Anh ta có thể xông vào vô thiên chi vực giúp Mạc Phàm một phen, nhưng quân Mạc Tà cần cả thần nông tông đối kháng, hoặc lão tổ của Bạch gia bọn họ ra mặt mới được, đây là phân lượng của 10 đại cao thủ tu chân giới. Cho dù Vô Phong, Vô Cực và Vô Địch cộng lại, cũng không phải đối thủ của quân Mạc Tà. Tuy chân hư mang Mạc Phàm đến Ngạo Nhật Sơn Tông lúc trước mạnh, cũng chỉ có thể nằm trong top 20 ở tu chân giới, không vào được top 10, không đỡ được 10 chiêu của tu sĩ nằm trong top 10. Có thể nói, cao thủ top 10 ở tu chân giới có thể so được với tông môn top 10. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bạch gia chỉ là một gia tộc, nhưng có uy vọng và lực uy hiếp rất cao ở tu chân giới. Cho nên muốn cứu Yến Thù khó hơn cứu Tiểu Tuyết nhiều. Tà sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Tụ Cửu Thành. Nên gặp đều không thể tránh khỏi, nếu không tránh thoát, vậy thì giết qua. Sớm hay muộn hắn cũng phải chống lại quân Mạc Tà, Yến Thù ở trong tay quân Mạc Tà hắn cũng phải đi cứu. Ngươi có cần đợi thêm một thời gian nữa không? Bạch Khởi hơi sửng sốt, lập tức cười nói. Mạc Phàm cứu một người từ Ngạo Nhật Sơn Tông còn tốt hơn một chút, đến chỗ quân Mạc Tà chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đợi ngươi trở thành một trong 10 đại cao thủ sao? Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, hỏi. Ha ha, thực ra cũng không lâu đâu, nhanh thôi. Bạch Khởi cười nịnh nọt, nói. Chỉ có 10 đại cao thủ mới có thể tranh đấu với 10 đại cao thủ. Mạc Phàm cũng có hy vọng trở thành 10 đại cao thủ, nhưng sẽ lâu hơn anh ta nhiều. Mạc Phàm còn con đường rất dài phải đi. Ngươi giải quyết cửu trọng trước đi đã, đợi ta từ Thiên Tâm Cung trở về, cho ta một phần tin về 10 đại cao thủ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái, nói. Ngày mai hắn phải tới Thiên Tâm Cung, đợi giải quyết chuyện Thiên Tâm Cung xong. Lại nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của Yến Thù. Đợi Bạch Khởi trở thành một trong 10 đại cao thủ, vậy Yến Thù phải chịu khổ trăm năm trong vô thiên chi vực rồi. Đây là chuyện hắn không thể chịu được, cũng sẽ không chịu. Huống chi hiện giờ, võ đế quân Mạc Tà còn chưa phải thứ nhất. Biện pháp suy nghĩ một lát, sẽ luôn có. Tin tức về 10 đại cao thủ sao, được. Bạch Khởi nhướng mày, gật đầu. Mạc Phàm không lập tức trở về Mộ Dung gia, mà đến Thiên Cơ Các một chuyến trước, hủy bỏ nhiệm vụ hắn tuyên bố, thậm chí xóa sạch dấu vết tuyên bố nhiệm vụ đi. Nếu đã có tin tức của Yến Thù, nhiệm vụ này không cần phải tồn tại, càng không cần thiết để người ta biết sự tồn tại của nhiệm vụ này. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới trở về Mộ Dung gia với Bạch Khởi. Y Đạo Chi Nguyên. Mạc Phàm và Bạch Khởi mới trở về phủ đệ, Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phi Nguyệt tới tìm. Ồ ế ế ế, vừa rồi sao vậy, Tiểu Phàm, có người ra tay với con sao? Nói cho ta biết là ai, ta giải quyết giúp con. Mộ Dung Bác nói. Dám ra tay với khách của Mộ Dung gia ông ta ở Tụ Cửu Thành, không muốn sống rồi đây. Không có gì, chỉ là mấy yêu tộc, đã được Bạch Khởi giải quyết rồi. Trong lòng Mạc Phàm hơi ấm áp, cười nhạt nói. Cửu Trọng phái yêu tộc tới đúng không? Mộ Dung Bác nheo mắt hỏi. Có thể đuổi giết Mạc Phàm tới tận đây, chỉ có thể là Cửu Trọng rồi. Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Phi Nguyệt, ngày mai con dẫn người đi thu thập Cửu Trọng đi. Mộ Dung Bác trầm giọng nói. Mạc Phàm là đệ tử của huynh trưởng ông ta thì không nói, ông ta cũng rất coi trọng Mạc Phàm, xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên ông ta phải ra mặt thay Mạc Phàm. Phi Nguyệt tuân mệnh. Phi Nguyệt có chút hưng phấn nói. Cô đã sớm chán vì phải ở trong Tụ Cửu Thành, có cơ hội ra ngoài tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện này, sư thúc, Bạch Khởi đã khóa chặt vị trí của Cửu Trọng, để Bạch Khởi đi cùng Phi Nguyệt sư muội đi, người không có ý kiến đúng không? Mạc Phàm do dự một lát, nói. Mộ Dung Bác rất nhiệt tình. Hắn không tiện từ chối. Có Bạch Khởi ở đây, việc Cửu Trọng dễ như là lấy đồ trong túi, để anh ta đi cùng Phi Nguyệt, không chỉ làm tăng tình cảm của hai người, cũng an toàn hơn một chút. Đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ làm đả thủ cho Phi Nguyệt sư muội. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, nói. Được rồi, ngày mai hai người đi cùng nhau. Mộ Dung Bác không từ chối, nói. Đúng rồi, ta nghe nói Phi Nguyệt lấy trận binh bác phi của con. Mộ Dung Bác lại nói tiếp. Cha, đây là Bạch Khởi đổi từ chỗ Mạc sư huynh, sau đó tặng cho con, chuyện ngươi tình ta nguyện, sao gọi là lấy được. Mộ Dung Phi Nguyệt nhíu mày. Biểu môi nói. Đổi lấy, bác phi gần như tương đương với một tiên khí, Bạch Khởi lấy gì đổi, dùng Bạch Đồng Tử sao, Tiểu Phàm không cần mắt của Bạch gia, Hồng Liên Nhãn đã rất lợi hại rồi, còn không trả bác phi cho Mạc sư huynh con. Mộ Dung Bác thở hổn hển nói. Trận binh như bác phi, có thể nói là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạc Phàm đưa Lạc Thư Hà Độ đã xem như đại ân với Mộ Dung gia, Phi Nguyệt còn lấy bác phi của Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm có quan hệ sâu xa với Mộ Dung gia, cũng không thể như vậy. Ngoài ra, Mạc Phàm vốn đắc tội nhiều thế lực, không có bác phi bên người, thực lực sẽ giảm đi không ít. Hừ. Mộ Dung Phi Nguyệt biểu môi thật cao, trừng Bạch Khởi một cái, nhưng vẫn lưu luyến không rời lấy bác phi ra. Sắc mặt Bạch Khởi thay đổi, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Sư thúc, lần trước con may mắn vào một bí cảnh, bán tiên khí đạt được không chỉ có một kiện bác phi, hơn nữa đúng là Bạch Khởi đổi từ chỗ con, tặng cho Phi Nguyệt sư muội, cho nên Phi Nguyệt sư muội cứ giữ lấy. Cha, người xem, Tiểu Phàm sư huynh đã nói như vậy rồi, người còn bảo con trả lại. Mộ Dung Phi Nguyệt nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng ấm ức nói. Mộ Dung Bác trừng Mộ Dung Phi Nguyệt một cái. Nhưng không có biện pháp nào. Ngón tay giữa của ông ta sáng lên, lấy hoàng bì hồ lô ra. Hồ lô này cỡ lòng bàn tay, trời sinh trên hồ lô mang theo phù văn. Con biết thứ này là gì không, Tiểu Phàm? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra bất ngờ. Y Đạo Chi Nguyên. Tên của ba quả hồ lô này là hồ lô thông thiên, trời sinh là bảo vật thịnh nạp linh dịch, có thể thịnh nạp một số dược dịch không được thịnh nạp, đảm bảo dược lực không tiêu tan. Y Đạo Chi Nguyên trong y thần các của thần nông tông bọn họ là một loại không thể thịnh nạp, nếu muốn mang ra ngoài, chỉ có thể dùng hồ lô trên thông thiên đằng mới được. Trên hồ lô này mang theo ấn ký của sư phụ hắn, hẳn là Y Đạo Chi Nguyên. Không sai, đây là sư phụ con đưa cho Phi Nguyệt trong lễ trưởng thành, từ nhỏ Phi Nguyệt không thích tu y đạo, tuy thứ này trân quý, nhưng đối với con bé không bằng Ngọc Thanh Đan con cho, bác phi của con Phi Nguyệt có thể nhận lấy, ba bình Y Đạo Chi Nguyên này con cũng lấy đi, coi như sư thúc tặng con quà gặp mặt. Mộ Dung Bác nói xong, đưa ba hồ lô thông thiên cho Mạc Phàm. Y Đạo Chi Nguyên cũng coi như là thứ trân quý, nhưng kém xa Lạc Thư Hà Đồ và bác phi Mạc Phàm đưa. Nhất là Lạc Thư Hà Đồ, ông ta có thể mở ra kiện thần khí ngự thiên cơ này rồi. Nhưng đưa vài thứ còn tốt hơn không đưa thứ gì. Đa tạ sư thúc, con đối phó Cửu Trọng hao phí quá nhiều dược khí, đang cần thứ để bổ sung dược khí đây. Mạc Phàm không khách sáo, cất ba bình y đạo chi nguyên đi, trực tiếp nhét vào trong cơ thể, dược khí trên người nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức nhập vào trong huyệt khiếu trong cơ thể hắn. Y đạo chi nguyên là lượng lớn dược khí ngưng tụ mà thành, là một trong những thiên tài địa bảo bổ sung dược khí tốt nhất. Hắn đối phó cửu trọng tiêu hao 2/3 dược khí, đang lo lắng không có biện pháp khôi phục. Ba bình y đạo chi nguyên này, đúng lúc giải quyết vấn đề hắn lo lắng. Nếu không có thứ này, hắn đến Thiên Tâm Cung cũng không dễ dàng qua cửa như vậy. Mộ Dung Bác hơi thở phào nhẹ nhõm, cười hiền hòa. Có tác dụng với con là được rồi. Mạc Phàm gật đầu cười, chào hỏi Mộ Dung Bác một tiếng trước, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ép án sớm hôm sau. Sáng sớm Mạc Phàm đã rời khỏi Mộ Dung gia, đến truyền tống trận ở Tụ Cửu Thành. Ta còn tưởng phải đến Mộ Dung gia bắt ngươi, mới có thể dẫn ngươi đi. Khi Mạc Phàm tới bên cạnh linh hàm kia, Băng Giác tiên tử nhìn Mạc Phàm một cái. Lạnh lùng nói. Chuyện ngươi nghĩ đều là dư thừa. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Đã có tin tức của Yến Thù, chuyện cửu trọng cũng giải quyết gần xong rồi, đã tới lúc giải quyết chuyện của Thiên Tâm Cung. Băng Giác tiên tử hừ lạnh một tiếng, đi lên trên linh hàm. Linh hàm hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi Tụ Cửu Thành, một đường bay lên. Mạc Phàm nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ trên linh hàm, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt. Tu chân giới, một nơi trong chư thiên vạn giới. Nghe nói có tiên nhân thượng cổ tách ra một phần từ trong vũ trụ vô tận, bên ngoài phần này là phàm gian, mảnh đất ở giữa là nơi nối với tiên giới trong truyền thuyết. Tu chân giới có thể so sánh thành khối cầu hình trứng vĩ đại, phần lớn sinh linh đều ở trên mặt phẳng giữa khối cầu hình trứng. Nhưng ở trên ba mặt phẳng này, hướng lên trên có Tam Cung, đi xuống là 18 vực, cho nên muốn đi vào Thiên Đạo Cung hoặc Thiên Tâm Cung, đều phải bay lên. Linh hàm xuyên qua vô số tinh cầu nguyên thủy, vẫn bay lên 3 ngày, lúc này mới dừng lại, hạ xuống trước một vùng cung điện. Cung điện màu trắng, giống như do hàng ngọc điêu khắc mà thành. Không chỉ như vậy, hoa cỏ cây cối và yêu thú ở nơi này cũng có màu sắc như hàng ngọc, tất cả giống như đi vào một thành phố toàn hàng ngọc. Phía sau cung điện, là một vòng bạch nguyệt vĩ đại trôi nổi, khiến cho cả cung điện nhìn giống như tiên cung từ trong mặt trăng ra. Nơi này không phải nơi khác, đúng là đệ nhị cung của Thương Thiên Chi Thượng, Thiên Tâm Cung.